One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961, chương 623, Đoạn Lạc Chi Môn. Đang sử dụng ra gấp 5 lần giới vương quyền tăng cường thực lực của mình về sau. Nhìn thấy trước mặt Hakuen thình lình hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, hung hăng hướng lên trước mặt Cát xung kích tới. An hồn khúc. Lúc này, Cát trong đôi mắt lưu chuyển ra vô số quỷ quyệt quang mang. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên cao giơ lên hai tay của mình, trong miệng còn đang nhanh chóng nói lẩm bẩm. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đều bị đọng lại ở. Âm âm, vô số đấu khí ngang nhiên phát động bộc phát, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ khí tức. Lập tức liền nhìn thấy vô số màu đen âm phù từ Cát thân thể bên trong phun trào đi ra. Những này âm phù hội tụ thành có thể thấy được biển cả. Giống như là như bị điên hướng thẳng đến trước mặt Hakuen hung hăng xung kích tới. Oanh, oanh, an hồn khúc mang theo lực lượng cường đại. Âm âm, lại là một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy trước mặt Hakuen cùng Cát màu đen âm phù hung hăng xông kích ở cùng nhau. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động mười phía dưới, Cát màu đen âm phù không khỏi hết thảy bị hóa thành bột mịn. Vô số năng lượng màu đen trong không khí không ngừng tiêu tán ra. Hakuen là một quyền, cả người trực tiếp khóa chặt Cát vị trí. Đồng thời hung hăng oanh kích đi lên. Tử vong trói buộc. Cát tốc độ phản ứng vẫn là vô cùng nhanh. Cứ việc nói an hồn khúc cứ như vậy bị Hakuen cho phá vỡ, nhưng lại cũng không ảnh hưởng cái gì. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái ngưng tụ phun trào. Theo hắn hư không một chỉ, tại Hakuen thân thể bốn phía thình lình xuất hiện một đoàn to lớn năng lượng màu đen mang. Năng lượng màu đen mang theo khí tức cường đại lực lượng, hướng thẳng đến trước mặt răng trắng cầm giữ đi qua. Bình, bình, phanh, khi tử vong trói buộc quấn chặt lấy Hakuen thân thể trong nháy mắt liền đã cầm cố lại Hakuen thân. Thể, đáng tiếc là cũng vẻn vẹn kéo dài trong nháy mắt, liền âm vang bị đánh vỡ, mà trong nháy mắt này công phu, Cát đã làm tốt công kích tư thái. Theo hắn không ngừng ngưng tụ, không ngừng phun trào, một đoàn năng lượng màu đen từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Đồng thời tại Hakuen thân thể bốn phía hoàn toàn vỡ ra. Có thể nói, ở trong đó ẩn chứa lực lượng vẫn là vô cùng cường đại hoảng sợ. Hủy diệt chi thủ. Hakuen bỗng nhiên một cái ngưng tụ, một cái năng lượng to lớn tay thình lình xuất hiện ở bên trong hư không. Sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt Hakuen âm vang một cái đánh ra. Hủy diệt chi thủ ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức, ngang nhiên hướng phía Cát phương hướng đập đánh tới. Vô số năng lượng màu đen tại chạm tới hủy diệt chi thủ thời điểm đều nổ tung ra. Nhìn mười phần hoảng sợ. Phanh. Hủy diệt chi thủ bỗng nhiên một cái đánh ra, trong nháy mắt liền đem Cát cho chấn bay ra ngoài. Cát hít sâu một hơi, cưỡng ép nhịn xuống trong cơ thể mình dâng trào không ngừng năng lượng khí tức. Cả người híp mắt nhìn thần sắc mười phần ngưng trọng nhìn xem Hakuen. Hơi thở thật là mạnh lực lượng. Cát cả người cũng ngang nhiên bộc phát. Cả người mang theo lực lượng cường đại không tiến ngược lại thụt lùi, hướng thẳng đến Hakuen phương hướng mà đi. Tại thời khắc này, liền nhìn thấy tại Cát thân thể bốn phía mang theo vô số khô héo lực lượng. Một khi có người bị khô héo lực lượng chỗ xâm nhập, hắn chỗ có sinh mệnh khí tức đều sẽ bị hấp thu. Thân thể cũng sẽ cùng theo tại ngấn trở thành thây khô tiết tấu. Vô số đấu khí ngang nhiên bộc phát. Hakuen lạnh lùng quét mắt Cát một chút. Lập tức cả người hắn cũng không có cố kỵ rất nhiều, trực tiếp một quyền liền oanh kích đi lên. Phanh. Khi hai người giao phong trong nháy mắt, thình lình liền nghe được một cỗ để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ khí tức. ầm ầm, vô số đấu khí quang mang đi theo khuấy động. Phanh, phanh, cát khô héo, lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ có thể ăn mòn đến Hakuen thân thể bên ngoài đấu khí. Mỗi lần tại muốn cảm nhiễm đến Hakuen thân thể thời điểm đều sẽ bị chống đỡ được. Phanh, Hakuen lại là âm vang một quyền, ngang nhiên đem cát cho đánh bay ra ngoài. Thực lực của hắn bây giờ đã thập phần cường đại. Cát lấy Hakuen một chút, bất luận như thế nào, đến loại tình trạng này, đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ đường lui nào. Hắn bây giờ mới biết, Hakuen thực lực cư nhiên như thế hoảng sợ cường đại. Nếu như biết sớm như vậy, Cát cũng sẽ không lựa chọn dạng này cùng Hakuen giày vò. Nói cho cùng, không phải Hakuen xem thường hắn, mà là hắn xem thường Hakuen người chết nguyền rủa. Cát cắn răng, lập tức liền nhìn thấy vô số năng lượng lại lần nữa ầm vang từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác quỷ dị. Tại hắc ám trong bầu trời đêm, thình lình có thể nhìn thấy một đạo cự đại hắc ám chi môn đột nhiên ngưng tụ. Sau một khắc, vô số vong linh trực tiếp từ hắc ám chi môn bên trong trùng kích ra, mang theo bành trướng mà lại khí tức cường đại điên cuồng hướng phía Hakuen bao phủ tới. Những này vong linh số lượng phi thường dày đặc, nhìn tựa như là một mảnh vong linh chi hải. Tại đối diện với mấy cái này vong linh thời điểm, Hakuen nhìn vẫn như cũ là như vậy thong dong bình tĩnh. Hắn ngang nhiên một quyền oanh kích tới, mang theo vô số khí tức cường đại. Phanh, theo hắn đấm ra một quyền, trước mặt một mảng lớn vong linh thậm chí đều không có hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền chôn vùi tại 637 Hakuen trong tay. Ầm ầm, oanh, theo Hakuen một quyền tiếp lấy một quyền, từ hắc ám chi môn từ phun trào đi ra những này đám vong linh đã nhanh chóng chôn vùi tại Hakuen trong tay. Sau một khắc, Hakuen nhìn thoáng qua như cũ vô cùng vô tận phóng xuất ra vong linh đại quân hắc ám chi môn. Cả người hắn thình lình hướng phía hắc ám chi môn phương hướng xung kích tới. Chúng kế, tại thấy cảnh này thời điểm, Cát trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia quỷ quyệt chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái khuấy động. Một màn quỷ dị xuất hiện. Hakuen mới xuất hiện tại hắc ám chi môn trước mặt, đồng thời chuẩn bị vỡ nát hắc ám chi môn thời điểm, thình lình liền nhìn thấy trước mặt hắc ám chi môn trực tiếp bạo phát ra hào quang sáng chói. Đoạn lạc chi môn, hoa, sau một khắc, hắc ám chi môn trực tiếp bành trướng hơn hai lần, nguyên bản hắc ám đại môn biến thành cùng loại với hư vô hình thái cửa lớn. Không chỉ có như thế, từ đoạn lạc chi môn sau lưng còn ngưng tụ ra một tôn to lớn ác quỷ. Xoẹt, ác quỷ tấn công, mang theo vô cùng cường đại mà lực lượng hủy thiên diệt địa. Phốc phốc, tại ác quỷ tấn công phía dưới, Hakuen không nghĩ tới, đấu khí của mình lồng phòng ngự thế mà giống như là trang giấy bị đánh nát. Xoạt xoạt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.